Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 132, bá đạo ôm, 2. Góc truyện audio.com. Mộc Khuynh cuồng thấy hắn không buông cuối cùng cũng lười vùng vẫy. Người này tại sao có thể bá đạo như vậy? Kỳ thật ngực của hắn rất ấm áp. Hiện tại nàng tuyệt đối không cảm thấy lạnh. Nàng đột nhiên phát hiện thân thể của hắn rất tốt. Thời điểm lạnh có thể làm tủ lạnh. Thời điểm ấm áp có thể làm hệ thống sưởi. Ông một hồi lâu, Thánh Khinh Hồng mới buông ra. Một bộ dạng khởi binh vấn tội. Vì sao không chiếu cố chính mình thật tốt? Sắc mặt khó coi như vậy. Mộc Khuynh cuồng trừng mắt nhìn hắn. Hắn dựa vào cái gì dùng loại khẩu khí này nói chuyện? Thật đáng ghét, mắc mớ gì tới ngươi? Nàng tức giận nói, chúng ta, là bằng hữu. Thánh Khinh Hồng do dự một hồi nói. Mộc Khuynh cuồng hướng hắn mắt trợn trắng. Âm dương quái khí nói. Ngươi còn biết chúng ta là bằng hữu à? Ngươi còn nợ ta 2 vạn kim tệ. Nếu đã coi ta như bằng hữu, vì sao không tới tìm ta? Ngươi có phải muốn ăn quỵt, không trả tiền hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám không trả tiền, ngươi nhất định phải chết. Nhìn nàng bộ dáng xinh đẹp, đáy lòng Thánh Khinh Hồng một mảnh nhu hòa. Quả nhiên chỉ có thấy nàng, hắn mới biết được cười là tư vị gì, tâm mới cảm giác được ấm áp. Chết như thế nào? Hắn hứng thú hỏi. Mộc Khuynh cuồng từ trên xuống dưới quan sát hắn, đưa tay nhéo nhéo mặt hắn. Ngươi có một làn da tốt, ta sẽ đem ngươi trói lại, sau đó đem đi bán đấu giá. Ta nghĩ những tiểu thư quý tộc kia nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với ngươi. Thánh Khinh Hồng khiêu mi, nàng có cần ác như vậy không? Không phải đã đưa cho ngươi ngọc bội sao? Cái kia đủ đáng giá, Thánh Khinh Hồng mím môi khinh bỉ nói. Sâu trong đồng tử màu bạc nhanh chóng thoáng hiện lên quang mang sủng ái. Mộc Khuynh cuồng xuất ra ngọc bội ở trên cổ. Sờ sờ, cuồng ngạo nói, đây là ngươi tặng cho ta. Đã đưa, tại sao có thể lấy ra gán nợ? Thật sự là quỷ hẹp hòi. Thánh Khinh Hồng thấy nàng đem ngọc bội mang ở trên cổ. Trong con mắt màu bạc lại càng nhiều thêm sủng ái. Nàng thế nhưng luôn mang theo bên mình. Ta sẽ trả ngươi 2 vạn kim tệ. Thực là một tiểu quỷ tham tiền. Thánh Khinh Hồng trêu ghẹo nàng. Mộc Khuynh cuồng đưa tay bóp mặt hắn. Hung hãn nói, ngươi lại dám nói ta là quỷ tham tiền. Là nam nhân nên nói lời giữ lời. Là chính ngươi đáp ứng sẽ trả tiền lại. Người này định đổi trắng thay đen. Hừ, ta đã đi tìm ngươi. Nhưng không tìm được, ngày đó ta đi Lôi Lạc Đế Đô, ngươi đúng lúc rời đi. Sau đó ta đi Phổ Đà Trấn, nhưng ngươi không có ở đó. Cha mẹ ngươi, Thánh Khinh Hồng lời còn chưa nói hết. Mộc Khuynh cuồng hai tay níu lấy y phục của hắn, vội hỏi, cha mẹ ta làm sao? Chẳng lẽ Mộc Thải Thanh bọn họ hạ thủ với cha mẹ nàng? Nàng níu lấy y phục Thánh Khinh Hồng tay lại níu chặt hơn. Thánh Khinh Hồng nhìn mặt nàng tái nhợt, an ủi nàng nói, ngươi yên tâm, bọn họ không có việc gì. Ta đưa bọn hắn đến một chỗ rất an toàn. Ngày đó hắn mới vừa đến Phổ Đà Trấn vừa hay nhìn thấy một đống người đang tìm Mộc Chiến cùng Diêu Huyền gây phiền toái. Sự xuất hiện của hắn làm cho những người kia toàn bộ xám xịt chạy. Sau, hắn không yên tâm, liền dẫn Mộc Chiến cùng Diêu Huyền ly khai Phổ Đà Trấn. Đưa bọn hắn đến một chỗ rất an toàn. Thật sự, là ai tìm cha mẹ ta? Trong mắt Mộc Khuynh cuồng đằng đằng sát khí. Cha mẹ là ranh giới cuối cùng của nàng. Ai dám chạm vào, phải chết, là một chút dân chấn. Nhưng ta nghĩ những người kia không đơn giản. Mộc Khuynh cuồng hít một hơi thật sâu. Bốn phía sát ý càng đậm. Nàng biết rõ, nhất định là bọn họ. Tuyệt đối là bọn họ. Cha mẹ đối với bọn họ không có bất kỳ uy hiếp. Vì sao bọn họ còn muốn ra tay độc ác, là tìm không được nàng, cho nên mới đem độc chảo vươn tới cha mẹ sao? Cách chương.